Nàng chợt nhớ tới cái kia lái xe đưa nàng về nhà nam cảnh sát cho nàng lưu lại một cái số điện thoại di động. Nàng cầm điện thoại di động lên, lâm vào suy tư. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.